Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực, chương 14, nghiền ép, cấp SS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ ngõa, đám quái vật hình người phát ra tiếng kêu chói tai, vọt lên một đợt. Ngô Chỉ nhìn về phía hai tòa tháp phòng ngự, viêm bạo tháp thuộc về tháp nguyên tố, ngoại hình tương đối tiêu chuẩn, tương tự như tháp pháp sư, đỉnh là một khối phù hỏa diễm hình thoi. Trên phù thạch có một cái đồ án. Viêm bạo thuật giám túi tháp xem toàn thể thì rất bình thường, nhưng mà trên đỉnh là một tượng đá chồng mông ra bên ngoài. Trọng điểm là, bộ dáng của tượng đá hình người là căn cứ vào dáng vẻ Ngô Trì để điêu khắc. Thật muốn hủy đi, mỗi lần Ngô Trì nhìn thấy thì đều đen mặt lại, nhức cả trứng. Tha thứ cho hắn học thức nông cạn, tháp phòng ngự kỳ hoa này thật sự rất ít gặp. Bỏ đi, nghiêm túc chống địch, Ngô Trì lấy lại tinh thần, nhìn sang. Tốc độ bọn quái vật rất nhanh, lập tức đã đi tới địa phương cách xa 100 mét. Đây là một khoảng cách thích hợp, viêm bạo tháp có thể công kích mục tiêu cách xa nhất 500 mét mà giám túi tháp có thể công kích xa 200 mét. Đương nhiên, khoảng cách càng gần, công kích càng mạnh. Bởi vậy, tại thời điểm đám quái vật cách rào chắn khoảng 100 mét, Ngô Trì mới ra lệnh. Sau một khắc, trên đỉnh giám túi tháp, tượng đá hình người run lên bần bật, xì ra một cỗ sương mù màu xanh lá cây, bao phủ 20 mấy con quái vật kia. Phốc, âm thanh đánh giấm cực kỳ vang dội, mang theo sương mù có màu, sắc mặt Ngô Trì cứng ngắc. Đặc biệt là nhìn thấy tượng đá, Ngô Trì, trên đỉnh tháp, hắn cưỡng chế tỉnh táo lại, nhìn sang, cách đó không xa, bọn quái vật bị, giám túi suy yếu, bao phủ lại, khí thế hung ác lập tức tan rã, ngã trái ngã phải, một bộ dáng vẻ. Cơ bắp bất lực, ngã trên mặt đất, hiệu quả rất rõ ràng, Ngô Trì hơi kinh ngạc, hắn đọc trên sách giáo khoa, pháp thuật. Suy yếu, tầm thường chỉ giảm lực công kích của địch nhân, tối đa cũng chỉ trì hoãn tốc độ mà thôi. Tình huống trước mắt này, chỉ có một khả năng, giám túi suy yếu, là một loại pháp thuật phẩm chất cao, viêm bạo thuật đi, Ngô Trì lập tức hạ lệnh, phù thạch hình thoi viêm bạo tháp nở rộ tia sáng. Một giây sau, một quả cầu lửa thật lớn ngưng kết ra ước chừng lớn gấp 10 mấy lần hỏa cầu mà pho lần vô sư hôm qua thả ra. Oanh, hỏa cầu bay ra ngoài kéo theo đuôi lửa thật dài, trực tiếp rơi vào trong bầy quái vật. Phanh, mặt đất chấn động, hỏa diễm phần phật tiếng nổ vang vọng tứ phương. Chớp mắt tất cả quái vật đều chết hết trong hỏa diễm và vụ nổ. Chiến dịch kết thúc, bắt đầu kết toán, chiến dịch kết toán, địch nhân, 27 con thợ săn hắc ám cấp 2. Kết quả chiến dịch nghiền ép, đánh giá cấp SS, ban thưởng cơ sở, 27 hư không nguyên thạch. Khen thưởng thêm, cấp SS, 200 miếng hư không kết tinh, kiến trúc lãnh địa canh điền, kiến trúc lãnh địa giếng nước, kiến trúc lãnh địa nhà vệ sinh. Không tệ, Ngô Trì nhẹ nhàng thở ra, chiến đấu hôm nay xem như kết thúc. Hắn vượt qua rào chắn, đi đến chỗ kia, hiện tại thi thể đám thợ săn hắc ám đã hóa thành bụi, chỉ còn lại 27. Bảo Dương đánh giết thợ săn hắc ám, Ngô Trì nhặt lên từng cái, sau đó mở ra toàn bộ. Thu được hư không kết tinh X1, thu được hư không kết tinh X1, thu được hư không kết tinh X3, thu được hư không kết tinh X1, hư không nguyên thạch X1. Vận khí không còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Trì có chút thất vọng, hôm nay mở dương không may mắn như hôm qua, tổng cộng mở ra 39 miếng hư không kết tinh, chỉ có một bảo dương vận khí không tệ, ra một viên hư không nguyên thạch. Hy vọng ngày mai có thêm nhiều chút quái. Ngô Trì lắc đầu, đi trở về. Trở lại lãnh địa, Ngô Trì mới phát hiện Lâm Đại Ngọc đã thức dậy. Nàng búi tóc lên, dùng một cây châm ngọc ghim lại, nhìn thanh lệ động lòng người. Đánh thức ngươi sao? Ngô Trì đi tới, Lâm Đại Ngọc lắc đầu. Ta cảm giác được quái vật xâm lấn, cho nên thức dậy. Cũng đúng, thể chất của ngươi 200 điểm. Ngô Trì bừng tỉnh, liền nghĩ tới cái gì, vội vàng lấy ra một bộ sản phẩm rửa mặt từ trong thanh vật phẩm. Tạm thời trong lãnh địa không có vật phẩm siêu phàm, hoặc pháp thuật gì đó, ngươi dùng những thứ này trước. Không có gì, Lâm Đại Ngọc tiếp nhận, thân thể mảnh mai đi ra, bước ngọc nhẹ lay động, hiển thị rõ dáng vẻ yểu điệu. Ngô Trì chẹp chẹp miệng, nhìn về phía kiến trúc lãnh địa ban thưởng mới lấy được. Tổng cộng 3 cái, đều là kiến trúc lãnh địa tương đối bình thường. Không tệ, có nhà cầu. Ngô Trì lộ ra nụ cười, tân nhân lãnh chúa làm sao giải quyết vấn đề bài tiết. Bởi vì hạn chế của tân nhân thí luyện, phần lớn người sẽ không để vị trí kiến trúc bắt đầu cho nhà vệ sinh. Một vị thần linh nổi tiếng nước ngoài, Thomas, đã từng nói, vô tận hư không bao dung tất cả cho dù là chất bài tiết. Cho nên, phần lớn tân nhân lãnh chúa cũng không có nhà vệ sinh, tùy tiện chọn một chỗ bên ngoài lãnh địa để giải quyết. Có nhà vệ sinh, Ngô Trì liền thoát khỏi cục diện lúng túng kia. Hắn ngắm nhìn bốn phía trầm ngâm, lãnh địa diện tích 200 mét vuông, đã có chút chật chội, lại thả ba kiến trúc thì không thích hợp. Trước tiên thăng cấp lãnh địa, Ngô Trì mở ra bảng lãnh địa, nhìn về phía thanh vật phẩm của mình, bên trong có 47 viên hư không nguyên thạch. Cách chương.